Sau khi xuyên thành chân hoàn trong như ý chuyện ta Brett sinh đại như. Chương 8, hai người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Phúc già không cần đợi tới ngày hôm sau. Buổi trưa, Phúc già mới nghe được cuộc trò chuyện giữa Như Ý và Lang Thế Ninh. Thì tới chiều chuyện Nhàn Tần làm náo loạn, cãi nhau một hồi với Hoàng thượng đã được truyền đi. Phúc già thật sự khiếp sợ. Chuyện này nói ra sẽ khiến Hoàng thượng và Hoàng hậu nương đều không vui. Rốt cuộc Nhàn Tần này gan lớn tới cỡ nào vậy chứ? Nhưng Phúc già còn chưa biết. Nhàn Tần nương nương còn dám làm ra chuyện lớn mật hơn thế. Nàng còn dám nhân lúc Hoàng Lịch đang tức giận không để ý mà duỗi tay đẩy thang. Phải biết rằng lúc đó Hoàng Lịch còn ngồi ở trên. Nếu lúc đó Hoàng Lịch không ngồi yên được, thật sự ngã xuống dưới thì tính mạng cửu tộc Như Ý đã trở thành cái giá phải trả cho việc nàng ta giận lấy rồi. Như Ý cãi nhau, giận dỗi với Hoàng Lịch được vài ngày. Cho đến hôm nay Phúc già với vẻ mặt quái lạ báo cho Chân Hoàn rằng bây giờ hai người họ đang xem kịch. Xem kịch, Hoàng đế còn đang trong hiếu kỳ đó. Thôi vậy, nói đám người hầu phải giữ kín miệng, không truyền ra ngoài là được. Hoàng đế muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Không ngờ Phúc già nghe Chân Hoàn nói xong thì vẻ mặt bà càng quái dị hơn. Chỉ sợ là đã chậm rồi. Có ý gì? Cả hậu cung Hoàng thượng chỉ truyền gọi mỗi mình Nhàn Tần nương nương tới xem kịch, nhưng lại kêu không ít tông thân mệnh phụ tới. Chân Hoàn thực sự không thể tin vào lỗ tai mình. Hoàng Lịch điên rồi sao? Không ai quan tâm trong lòng hắn có đau lòng vì cái C, H, E, T của cha mình hay không. Nhưng ít ra ngoài mặt cũng phải thể hiện điều đó. Không nên bị người ta bắt được sai lầm chứ. Hắn ngược lại, đang trong tang kỳ cùng vợ nhỏ xem kịch thì cũng thôi. Còn gọi tông thân mệnh phụ tới xem cùng. Đây là muốn làm gì? Phúc già do dự mà nói tiếp. Hơn nữa, Hoàng thượng và Nhàn Tần đều có cử chỉ thân mật với nhau. Sóng vai nhau mà ngồi. Còn đút điểm tâm cho nhau. Chân Hoàn quả thực không thể tin được những gì mình vừa nghe. Không nói đến chuyện đang chịu tang. Hoàng Lịch tình chẳng ý thiếp với vợ nhỏ trước mặt nhiều mệnh phụ cũng không đúng lắm phải không? Xem những tông thân mệnh phụ đó là kẻ điếc người mù hết sao? Hắn để mặt mũi của Hoàng hậu ở đâu? Thật sự Chân Hoàn rất không muốn quản những chuyện lung tung rối loạn mà hai người điên này làm ra. Nàng nghĩ, lần trước từng nhắc nhở Phú Sát Hoàng hậu chuyện trong tang lễ ăn thịt. Trong thời gian ngắn như thế chắc nàng ấy chưa quên đâu. Ngươi đi tìm Hoàng hậu, xem Hoàng hậu biết chuyện này hay không. Phúc già vâng lệnh, vội vàng đi tìm Hoàng hậu. Trong Trường Xuân Cung, Hoàng hậu vừa nghe thấy chuyện này thì suýt đã đánh đổ chén trà. Nàng thật không ngờ Hoàng thượng lại có thể làm ra chuyện hoang đường như thế, cho dù là triệu tông thân mệnh phụ đến cùng xem kịch. Hay là có cử chỉ không phù hợp lễ nghi với phi tần ở trước mặt mọi người. Đều giống như hành vi của một hôn quân. Phú Sát Lang Hoa nói lời cảm tạ với Phúc già. Còn nói thẳng rằng sau khi chuyện qua đi thì chắc chắn sẽ tới thỉnh An Thái Hậu. Vừa là xin lỗi, cũng là chịu tội. Rốt cuộc, chuyện này xảy ra trong hậu cung. Mặc dù là ý muốn của Hoàng thượng, nhưng nàng cũng có sơ suất. Có tội vì không thể khuyên can kịp thời. Tiễn Phúc già đi, Phú Sát Lang Hoa lập tức kêu người tới. Mau mời Hoàng thượng tới đây. Cứ nói. Nàng vốn dĩ muốn sai hạ nhân truyền lời nói nàng đột nhiên bị bệnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói như thế, chỉ sợ những người có dã tâm coi đây là cơ hội mà lan truyền rằng do Hoàng thượng có hành vi không thỏa đáng nên trời cao giáng xuống sự trừng phạt. Như thế, không chỉ không cứu vãn được gì mà còn làm lớn chuyện thêm. Thôi, để bổn cung đi thay quần áo. Bổn cung đích thân tới đó. Ở bên kia, Như Ý còn đang hào hứng mà vân vê một miếng điểm tâm. Vảnh hộ giáp trên tay mình lên, đút cho Hoàng thượng ăn. Sau đó, đã thấy có người tiến vào bẩm báo hoàng thượng rằng có hoàng hậu tới. Hoàng Lịch tuy không biết lý do Phú Sát Lang Hoa đột nhiên tới đây, nhưng hắn cũng sẽ không làm hoàng hậu mất mặt, tất nhiên là cho hoàng hậu vào. Như Ý đành phải rời khỏi vị trí, không vai kề vai với Hoàng Lịch nữa mà cùng với các tông thân mệnh phụ ngồi phía sau thỉnh an hoàng hậu nương nương. Phú Sát Lang Hoa tiến vào, sau khi hành lễ với hoàng thượng thì kêu những người khác đứng lên, với vẻ mặt đầy ý cười, nàng nói với âm lượng đủ để mọi người nghe rõ: "Trước khi thần thiếp tới, Vĩnh Liễn vừa mới tỉnh giấc, thằng bé nói ở trong mộng, tiên đế khen hoàng thượng hiếu thuận, tiên đế nói, vốn dĩ trong hiếu kỳ thì không nên xem kịch, nhưng ngài ấy đột nhiên vô cùng muốn xem, nên mới báo mộng cho Vĩnh Liễn, vốn định là để hoàng thượng cho người tới hát kịch trong kín đáo. Nhưng không ngờ hoàng thượng lại vì hiếu đạo mà không sợ thanh danh bị tổn hại, làm tiên đế xem được một vở kịch vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, tiên đế nghe đã nửa ngày, đã mãn nguyện rồi, hoàng thượng nên cho mọi người giải tán đi, đừng vì lòng hiếu thảo mà tự làm tổn hại thanh danh của chính mình." Cách chương.